thật sự cản rỡ đến cực điểm. Tức khắc chi gian, liền có 7 đạo tiên quang bắn nhanh mà đến, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ phân thân, cũng dám như thế làm càn, như vậy không đem ta chờ để vào mắt, chúng ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Giữa một người biểu tình lạnh lẽo, trong ánh mắt sát khí bắn tóe. Như thế nào, cũng chỉ có các ngươi mấy cái dám hiện thân sao? Yến Trường Phong ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua trước mắt 10 người, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt chi sắc, ngữ khí khinh thường nói. Ngươi trương cuồng, giết ngươi, một người liền đủ rồi, chúng ta cùng ra tay, chỉ là muốn cho ngươi trên mặt đẹp một ít mà thôi. 10 người ánh mắt lạnh băng, giận tới cực điểm, lạnh lùng nói. Yến Trường Phong cười nhạo nói, một đám gà vườn chó xóm, các ngươi như vậy nhân vật, ta một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết một tảng lớn, ta cũng không vội mà giết các ngươi. Các ngươi lại đi liên hợp một ít nhân thủ, ta ở chỗ này chờ các ngươi, bằng không bằng các ngươi mấy cái, thật sự làm ta liền ra tay ý niệm đều nhấc không nổi tới. Ngươi tìm chết, là không dám chiến, vẫn là thật sự nhấc không nổi ý niệm. Có người châm chọc nói, ta là tự cấp các ngươi cơ hội, nhiều tìm những người này tới, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng ta một trận chiến, chỉ dựa vào các ngươi mấy cái, giết các ngươi bất quá phiên tay gian. Yến Trường Phong lắc đầu nói, hắn cố ý nói như vậy lời nói, như vậy cao điệu. Chính là ở cố ý kích thích những người này, cùng với âm thầm những cái đó trung tâm thiên tài. Lúc trước cùng Trương Sung cùng nhau nhất bái phỏng này đó Linh Phong Chi Chủ, kết quả chấn giết một ít người sau, những cái đó mặt khác Lăng Phong Chi Chủ liền nghe phong táng đảm, sôi nổi bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, Yến Trường Phong đó là lo lắng lần thứ hai xuất hiện lần trước như vậy tình huống, cho nên dứt khoát nhiều hấp dẫn một ít người tới, đưa bọn họ cùng nhau diệt sát rớt, đến lúc đó mặc dù còn lại những người đó như trên thứ giống nhau bỏ phong mà chạy. Hắn cũng có thể sấn hiện tại nhiều diệt sát mấy cái trung tâm thiên tài, nhiều đoạt lấy mấy cái kim tiên quy tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.